Nhất phẩm quý thê, chương 83, răn dậy. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy chỉ có mấy chục dặm, nhưng vì đi chậm, mãi cho đến hoàng hôn về tây, bọn họ mới đến kinh thành. Phía trước chính là Thịnh Kinh sao? Trần Thị xốc lên mảnh xe ngựa, nhìn về phía bên ngoài. Cửa thành đĩnh bạt, làm nàng xem trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy. Trong đó một nha hoàn khó được nói một câu. Từ lúc hai mẹ con lên xe ngựa, Trần Thị liếm mặt muốn nói chuyện lôi kéo làm quen với mấy nha hoàn này. Ai ngờ các nàng căn bản không muốn phản ứng hai mẹ con. Hiện tại có lẽ là nghĩ thật vất vả tới được Thịnh Kinh. Hai mẹ con Trần Thị có thể rời đi. Lúc này mới cho mặt mũi mở miệng. Tiểu thư chúng ta nói sẽ đưa ba người các ngươi đi Bùi phủ. Hộ vệ cưỡi ngựa lại đây nói một câu liền trở về. Trần Thị nghe đến đó, trên mặt không che giấu được vui sướng. Bọn họ không biết đường đi Bùi phủ. Hơn nữa hình như đối phương rất có thân phận. Ba người bọn họ được đưa qua, Đường Mẫn Ngại mặt mũi tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với bọn họ. Trần Thị hình như rất tin điểm này. Lúc này, vợ chồng Đường Võ ở Bùi phủ đã được hai ngày. Hai ngày nay Bùi Cẩm Triều phái người ra ngoài tìm đại phòng, nhưng trước sau đều không có tin tức, nên Bùi Cẩm Triều nhận định ba người bọn họ còn chưa đến kinh thành. Còn nói có khi nào bọn họ không tới kinh thành hay không? Trương Thị ở Bùi phủ hai ngày, mỗi ngày đều được hạ nhân hầu hạ phi thường thoải mái, làm cho hai người trước sau đều lo lắng đề phòng. Bọn họ thật sự ở không quen nơi này xa hoa. Hơn nữa trong nhà chỉ có tức phụ của Khiêm Nhi và Dĩnh Nhi hầu hạ hai vị lão nhân. Hai vợ chồng cũng không yên tâm. Đường Mẫn cũng không biết. Nàng không quá hiểu vợ chồng đại phòng thay đổi thất thường, nhưng nàng vẫn là có thể khẳng định tuyệt đối không phải người tốt. Con cũng không rõ có phải cha mẹ lo lắng nhị lão trong nhà hay không? Đúng vậy, nãi nãi con càng ngày càng không khỏe. Trong nhà không thể thiếu người chăm sóc. Không mời đại phu nhìn xem sao? Mời rồi, đại phu nói chính là lớn tuổi. Người lớn tuổi chậm rãi toàn thân đều là bệnh, chỉ có thể nghỉ ngơi, cũng không xem là bệnh. Năm nay lão thái thái hơn 60 tuổi. Ở niên đại này đã coi như tuổi hạc, có bệnh cũng thực bình thường. Cơm chưa xong, Đường Mẫn và Bùi Cẩm Triều ở trong sân đình hóng gió uống trà. Chàng cảm thấy bọn họ sẽ đến kinh thành sao? Khẳng định sẽ, Bùi Cẩm Triều cười tự tin. Tính cách của bọn họ thuộc về kiểu không đụng tường không bỏ cuộc. Chẳng lẽ câu này không phải khen thưởng sao? Đường Mẫn oai đầu nhỏ hỏi. Mặt khác ý nghĩa xem như khen thưởng, không thỏa mãn ước muốn trong lòng, bọn họ sẽ suốt ngày không hài lòng. Nếu bọn họ mang theo Đường Hân, kinh thành Bùi phủ là mục đích duy nhất của bọn họ. Bên này mới vừa nói xong, Quách quản gia đã đi tới. Gia, phu nhân, Tam tiểu thư nhà Bình Nam Vương cầu kiến bên ngoài. Đường Mẫn ngẩng đầu nhìn Quách quản gia. Bình Nam Vương. Bình Nam Vương là vương gia khác họ duy nhất Đại Vinh Triều. Tay cầm 20 vạn đại quân. Hàng năm đóng tại Vân Nam Phủ. Cùng Minh gia quân một Nam một Bắc. Tam tiểu thư nhà Bình Nam Vương tới phủ chúng ta làm gì? Đường Mẫn nghi hoặc hỏi. Còn dặn dò Quách quản gia mời người vào. Bùi Cẩm Triều lôi kéo tay nàng, chậm rãi đi tiền viện. Nàng cũng biết. Một tháng sau chính là ngày tú nữ vào cung. Ý của chàng là nói, Tam tiểu thư Bình Nam Vương phủ muốn vào cung làm phi. Chỉ sợ là vậy. Đi vào sảnh ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ba người quần áo tả tơi. Đường Mẫn lập tức cười. Không nghĩ tới các ngươi thật sự đến. Nàng chậm rãi đi lên trước, ngồi xuống ghế trên. Nói vậy vị này chính là Bình Nam Vương phủ Võ Dương quận chúa. Mời ngồi. Võ Dương tạ công chúa điện hạ. Tiêu Lâm ngồi xuống ghế cho khách. Sau đó vừa nhấc đầu liền thấy được nam nhân trời quang trăng sáng kia. Ánh mắt không nhịn được hơi đổi. Quận chúa không cần đa lễ. Đường Mẫn nhìn Hương Ảnh rót cho nàng một ly trà. Sau đó mới chậm rãi mở miệng. Vừa mới nghe biểu ca nói. Lần này quận chúa vào kinh là vì tháng sau tú nữ vào cung. Võ Dương ngẩng đầu không tự giác nhìn Bùi Cẩm Chiều. Nhưng thực mau rời đi. Cười nói. Năm nay tú nữ vào cung xác thực có tên Võ Dương. Lần này vào kinh cũng là vì tháng 3 tuyển tú. Hôm nay ở kinh giao cách kinh thành mấy chục dặm nhìn thấy ba người. Vì thấy vị cô nương này mặc hàng lụa. Lại một thân cho bụi phác phác. Cho nên sai hộ vệ dò hỏi. Ai ngờ bọn họ nói là vào kinh tìm công chúa. Lúc này mới tiện thể mang theo đoạn đường. Dứt lời. Nàng đứng lên. Doanh doanh cúi người với Đường Mẫn. Trên mặt ôn hòa điềm đạm. Nếu người đã đưa đến. Võ Dương cáo từ trước. Quận chúa đi thong thả. Đường Mẫn nhìn Hương Ảnh nói. Thay ta tiễn quận chúa. Dạ, phu nhân. Hương Ảnh tiến lên. Hành lễ cười nói. Quận chúa, mời. Đợi Võ Dương quận chúa rời đi. Đường Mẫn mới chuyển tầm mắt đến ba người Đường Văn. Nhìn thấy ánh mắt Đường Hân nhìn Bùi Cẩm Chiều tham lam ái mộ. Không nhịn được cười nói. Trốn thiếp. Đường tỷ biết kết cục của trốn thiếp là gì chứ? Cái kia, Tiểu Mẫn, đại tỷ con ở Trương gia sống không tốt. Con không thấy nàng bị cái nhà đó tra tấn gầy thành dạng gì sao? Tiểu Mẫn à, con cần phải cứu đại tỷ con nha. Trần Thị đầy mặt nước mắt. Nếu không phải Hương Thảo đứng trước mặt nàng, không chừng liền xông lên. Đường Mẫn không trả lời nàng, mà là nhìn bọn họ. Trầm giọng nói, đại bá và đại bá nương có biết, trốn thiếp là phải bị đánh chết. Con nói gì, đánh chết, Trần Thị lập tức kích động. Giọng nói cũng trở nên bén nhọn cao vút. Ta có thể lý giải đại bá nương không hiểu. Nhưng ta không tin ngay cả đường tỷ cũng không biết. Có phải các ngươi nghĩ ta nhất định sẽ giúp các ngươi không? Đường Mẫn khó được phát lửa giận. Cũng không phát hiện ý cười nơi đáy mắt biểu ca nhìn nàng có bao nhiêu nồng đậm. Vì những lời này, Đường Hân lập tức trở nên hoảng sợ. Cho dù Trần Thị ngu ngốc, lúc này nhìn thấy biểu tình của con gái cũng biết. Đường Mẫn nói chính là thật sự. Tra tấn, sống không tốt. Đường Mẫn cười lạnh, sống không tốt là được rồi. Nếu một thiếp thất muốn sống tốt, vậy làm vợ cả tự xử như thế nào? Người có biết kết cục sủng thiếp diệt thê? Người có biết vì sao ở nhà phú quý? Cho dù thiếp thất được sủng ái cỡ nào, địa vị của chính thê cũng không thể dao động. Đại bá nương, thiếp chính là thiếp. Một ngày làm thiếp, cả đời không làm được chính thê. Lúc trước có người nào nói với các ngươi chưa? Không có, không có mà. Tiểu Mẫn, con cần phải cứu đại tỷ con. Chúng ta thật sự không biết. Trần Thị trở nên kích động. Đại bá nương cầu con. Hiện tại cũng chỉ có con mới có thể cứu Hân Nhi. Trong lòng chúng ta biết rõ ràng mục đích các ngươi tới kinh thành là gì. Đường Mẫn bình tĩnh nhìn bọn họ. Không thể nói là thất vọng. Bởi vì từ đầu đến cuối ta đã biết các ngươi sẽ không thay đổi. Không có hy vọng tự nhiên chưa nói tới thất vọng. Nếu các ngươi muốn nói lúc trước là ta đoạt hôn sự của đường tỷ, các ngươi có thể tùy tiện đi nói. Nếu ngươi muốn nói thân phận công chúa cũng là ta đoạt của đường tỷ, cứ việc tùy ý, nhưng hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ một chuyện. Nếu ta ở kinh thành nghe được bất luận lời đồn gì không thật, nha môn kinh đô và vùng lân cận cũng không phải bài trí. Trần Thị còn muốn nói gì? Nhưng lại bị Đường Hân ngăn lại. Muội muội nói đúng, lần này là tỷ không phải, chỉ là con trai tỷ không còn. Nhà chồng cũng mặc kệ không hỏi đến tỷ. Thân mình tỷ đã rách nát lợi hại, tỷ không muốn chết ở Trương gia. Lúc này mới cầu mẫu thân tới tìm muội muội, hy vọng muội muội có thể giúp tỷ một con đường sống. Cho dù là thanh đăng cổ Phật, Tỷ cũng nguyện ý, mặc kệ lúc trước tỷ làm gì. Dù sao chúng ta cũng là tỷ muội. Chẳng lẽ muội thật sự muốn nhìn tỷ bị Trương gia mang về giết chết sao? Ta tự nhiên không muốn nhìn thấy ngươi chết. Không nói là ngươi, chính là bất luận người nào ta đều không hy vọng họ chết. Nhưng ngươi nên hiểu rõ, người sống trên đời phải trả giá cho việc làm của chính mình. Đường Mẫn lặng lặng nhìn Đường Hân, nhìn thấy Hương Ảnh từ bên ngoài tiến vào, nói với nàng, ngươi dẫn người đi thu thập Thanh Hà viện một chút, hôm nay một nhà đại lão gia nghỉ tạm ở đó. Dạ, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi trong phủ. Đại bá, cha mẹ ta đã ở kinh thành đợi các ngươi 2 ngày. Là lão gia tử và lão thái thái biết được các ngươi mang theo Đường tỷ trốn khỏi Trương gia. Lúc này mới sai 2 người họ ngàn dặm xa xôi từ thôn Đào Hoa đi vào kinh thành. Nếu các ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, chỉ sợ đến lúc đó lão gia tử cũng sẽ không lại nhận các ngươi. Nếu đại phòng bị đuổi khỏi Đường gia, thử hỏi các ngươi còn dư lại cái gì? Từ nhỏ đại ca cũng phi thường thương ta. Nhưng vì để đại tỷ không gả cho biểu ca, lúc trước chính là hắn gắt gao giữ ta lại Đường gia. Hắn chính là trưởng tử của các ngươi. Hiện giờ sinh trưởng tôn cho các ngươi. Quyết định như thế nào? Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lần này nếu các ngươi không đi theo cha mẹ trở về, kết quả như thế nào? Không cần ta nói. Trong lòng các ngươi hẳn cũng rõ ràng. Bọn họ còn muốn nói gì? Lại bị Hương Thảo trực tiếp mời đi. Trước khi đi, Đường Hân lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Cẩm Chiều. Ánh mắt kia muốn bao nhiêu triền miên liền có bấy nhiêu triền miên. Tình ý chân thành đến mức làm người cạn lời. Chờ bọn họ đi rồi, Đường Mẫn mới trừng mắt nhìn Bùi Cẩm Chiều, lẩm bẩm nói, thật là tai họa. Bùi Cẩm Chiều nhịn không được cười ha ha, giữ chặt Đường Mẫn, túm nàng vào lòng. Nàng nha, phải nói hồng nhan họa thủy mới đúng. Đúng vậy, chàng chính là hồng nhan họa thủy. Đường Hân không tính, ta xem vị kia quận chúa đều có ý với chàng. Nói xong nhìn thấy hắn hé miệng vừa muốn nói gì, duỗi tay chọc chọc trên bụng hắn. Ánh mắt ta thực sắc bén. Chàng đừng xem thường trực giác của nữ nhân. Đừng tưởng ta đang nói chơi. Nếu ngày sau nhiều thêm một hoặc là mấy muội muội, nàng muốn nhiều muội muội như vậy làm gì? Không phải đã có Đường Dĩnh sao? Nữ nhân cũng không thể quá lòng tham. Đường Mẫn nheo lại mắt cười vui vẻ. Người này, phương thức biểu đạt tình yêu thật đúng là đặc biệt. Chuyện ở Gia Châu Phủ xử lý như thế nào? Bên kia có Đoạn đại nhân, hẳn sẽ không có vấn đề. Nhưng chuyện kế tiếp sẽ tương đối phiền toái. Vậy được, chàng ở bên ngoài mọi chuyện phải cẩn thận. Chuyện trong nhà cũng đủ làm người sứt đầu mẻ chán. Chính nàng có thể xử lý không? Cả nhà đó, còn vô lại hơn chữ vô lại nữa. Đối phó loại người này, giảng đạo lý với bọn họ là vô dụng. Phải dùng thủ đoạn cứng rắn. Hắn thực lo lắng, tiểu thê tử nhìn như cái gì cũng không thèm để ý, thật sự có thể cứng rắn. Đương nhiên có thể, đây chính là chuyện hậu trạch, ta chính là một thê tử xứng chức. Nàng sai Thẩm Kiện phái người đi hỏi thăm xem Trương gia có cử người tới kinh thành không. Chúng ta đừng nhúng tay quá nhiều, không phải còn có Trương gia sao, chỉ cần chúng ta mặc kệ. Ta thấy đại phòng vẫn thực kiêng kỵ Trương gia. Ta cảm thấy lần này Trương gia sẽ không tới kinh thành. Bùi Cẩm Chiều không chút khách khí đánh gãy Đường Mẫn hy vọng. Chúng ta ở kinh thành, bọn họ lại đây làm sao có thể mang Đường Hân đi? Hơn nữa con trai đã chết, Trương Bình Khôn cũng không có chút nào tình nghĩa với nàng. Ở chỗ chúng ta muốn đánh chết Đường Hân là không hiện thực. Trương gia cũng biết điểm này. Có lẽ bọn họ sẽ tuyên bố với bên ngoài là Đường Hân đã chết. Hoặc nàng chỉ là một thiếp thất. Họ không nói ta không nói. Ai sẽ quan tâm sống chết của một thiếp thất? Đường Mẫn nghiêm túc nhìn Bùi Cẩm Chiều. Chàng không nói giỡn với ta đó chứ? Nếu nàng hy vọng là vui đùa, có thể xem như không nghe được. Không, Đường Mẫn lắc đầu. Chỉ cần ta muốn bọn họ trở về, một nhà bọn họ phải ngoan ngoãn trở về cho ta. Trong nhà ta tuyệt đối không thể có bóng dáng bọn họ. Được, nàng cứ định đoạt. Có câu con gái xuất giá như bát nước đổ đi. Trừ phi là việc hiếu hỉ. Ngày thường nếu cha mẹ chồng hoặc trượng phu không đồng ý, thân là thê tử cũng không thể tùy tiện về nhà mẹ đẻ. Huống chi đây vẫn là đại bá cách một tầng. Càng không có đạo lý cho bọn họ ở đây ăn không uống không. Lần trước Đường Hân kêu gào Đường Mẫn đoạt vị trí của nàng. Nếu bị đồn như vậy, Đường Mẫn sẽ bị vạn người thóa mạ mà chết. Lại không phải nữ thổ phỉ. Chẳng lẽ còn muốn cường đoạt dân nam hay sao? Nếu Bùi Cẩm Triều hắn thật sự không muốn, cưới xong hưu bỏ là được. Hoặc là gác qua một bên. Làm gì có cửa cho Đường Hân khua môi múa mép. Nói đen chính là đen. Thật xem chính mình là tiên nữ hạ phàm hay sao? Cho dù là công chúa hoàng thất, cũng không dám trước mặt mọi người nói ra lời như vậy. Nếu Đường Hân không biết xấu hổ, hắn cũng không cần phải cho nữ nhân kia lưu mặt mũi. Dám làm tiểu tức phụ của Bùi Cẩm Triều nhất thời không thoải mái. Nàng phải làm tốt chuẩn bị cả đời không thoải mái. Hắn trước nay đều không phải một người thiện tâm. Vợ chồng Đường Võ nhìn thấy một nhà đại phòng tiến vào. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Đại tàu, các người đi sao không nói một tiếng. Mau theo chúng ta trở về. Trở về làm gì? Trần Thị trợn trắng mắt. Trở về tiếp tục để Trương gia tra tấn con gái ta à? Hiện tại con gái ngươi gả cho người tốt. Ngươi không lo lắng gì? Sao không nghĩ tới ta? Lúc trước cũng không phải muội xúi Đường Hân gả đến Trương gia. Trương Thị thật là không muốn tranh chấp với Trần Thị. Nhưng đến bây giờ bọn họ còn cảm thấy là con gái nàng đoạt vị trí của Đường Hân. Đây là đạo lý gì? Trần Thị mồm mép luôn luôn lợi hại. Hơn nữa vài chục năm, nàng cũng thói quen khi dễ Trương Thị. Chẳng sợ hiện tại địa vị nhị phòng cao hơn bọn họ, nàng cũng trước sau đều không phân rõ vị trí của mình. Lúc trước không phải Đường Mẫn cũng không muốn gả cho Triều Nhi sao? Vì vậy còn đụng tường. Sao không chết đi cho rảnh nợ? Nếu không phải các ngươi, hiện tại vị trí Trạng Nguyên phu nhân và công chúa đều là của con ta. Làm sao ta phải để con gái đi làm thiếp? Nếu không chịu, sao lúc trước các ngươi thu tiền thống khoái như vậy? Giọng Đường Mẫn châm chọc từ phía sau truyền vào. Nghe thế, Trần Thị kịch liệt run rẩy, sau đó quay đầu lại khẩn trương nhìn chằm chằm Đường Mẫn. Lúc trước vốn dĩ người sung hỉ cho biểu ca là Đường Hân. Nếu nàng gật đầu đồng ý, sao có thể đến phiên ta? Hiện tại nhìn hắn tiền đồ, các ngươi liền hối hận. Chớ nói hiện tại Đường Hân chính là tàn hoa bại liễu. Cho dù là hoàng hoa khuê nữ, biểu ca cũng sẽ không nhìn chúng nàng. Hơn nữa hy vọng các ngươi rõ ràng, thân phận công chúa này cũng không phải là nhờ vào biểu ca mà có. Mặt khác, ta chính là nữ tử đã xuất giá. Theo lý thuyết, chuyện của Đường gia đều không quan hệ tới ta. Vốn không có đạo lý nhạc phụ nhạc mẫu ở lại trong phủ con rể. Huống chi vẫn là không cùng chi. Nếu ta đuổi các ngươi ra ngoài, ta nhìn xem trong kinh thành ai dám lắm miệng khua môi múa mép. Ở trong phủ ta, còn muốn bố trí ta và cha mẹ ta. Đại phòng các ngươi thật sự là một chút thể diện đều từ bỏ. Một khi đã như vậy, ta cần gì phải lưu mặt mũi cho các ngươi. Nếu các ngươi không quay về, không sao, ta sẽ tự phái người thông chi Trương gia. Ta cũng không tin Đường Hân làm ra chuyện bại hoại cạnh cửa. Chẳng biết xấu hổ bậc này, lão gia tử và lão thái thái còn có thể che chở nàng. Đến lúc đó không trầm đường, chính là nàng mạng lớn. Trương Thị nhìn không khí có chút ngưng trọng, tiến lên lôi kéo Đường Mẫn ngồi xuống. Đừng tức giận, ngày mai nương và cha con sẽ dẫn bọn họ trở về. dẫn bọn họ trở về làm gì? Đường Mẫn nâng cằm, lạnh lùng nhìn ba người trước mắt. Bọn họ làm cha mẹ, cũng thật là thế gian ít có. Khiêm Ca hiếu thuận bọn họ. Bọn họ khinh thường nhìn lại. Đường Hân không biết xấu hổ. Bọn họ lại ngàn dặm xa xôi vào kinh thành tìm ta hỗ trợ. Kêu ta giúp như thế nào? Một đôi cha mẹ hồ đồ. Dựa vào ai người đó xui xẻo? Hơn nữa thiếp chính là thiếp. Chẳng lẽ ở nhà chồng còn muốn hưởng thụ đãi ngộ làm chính thế? Thật cho rằng con gái nàng là thiên nữ truyền thế. Hiện giờ đã phân ra. Đại phòng còn can hệ gì tới ta? Ai cho các ngươi tự tin cho rằng ta sẽ giúp đỡ? Đừng quên mười mấy năm nay đại phòng các ngươi khi dễ nhị phòng như thế nào? Đừng thật sự cho rằng quý nhân hay quên chuyện. Hương Lan, Hương Tuyết, nàng gọi tới hai đại nha hoàn. Trông giữ ba người bọn họ thật kỹ. Ngày mai lập tức phái người tiễn bọn họ đi. Nếu trên đường bọn họ còn dám làm chuyện xấu gì, đánh tới khi thành thật thì thôi. Cần phải đưa bọn họ về thôn Đào Hoa. Nếu trên đường không cẩn thận để bọn họ chạy mất, cầm eo bài của ta, tìm nha môn châu huyện ven đường. Ta thật ra muốn nhìn, lần này bọn họ còn có thể chạy trốn tới nơi nào. Dạ, phu nhân, nương. Hiện tại lão gia tử và lão thái thái ở cùng hai người sao? Đường Mẫn không để ý đến ba người đại phòng bị chính mình dọa. Đường Mẫn nói xong, bọn họ đã bị mấy nha hoàn trực tiếp nắm chặt cánh tay mang đi. Ừ, nhà mới cũng xây xong. Thực rộng mở, Khiêm Nhi ở lại nhà cũ. Hai nhà cách cũng không xa. Những điều con nói với cha mẹ, hai người đã hiểu rõ chưa? Nếu đã phân ra, cũng đừng lại trộn lẫn. Đại phòng thích như thế nào liền như thế đó. Hai người không phải Phật tổ, không thể làm được phổ độ chúng sinh. Hiện tại con chưa làm mẫu thân, không thể thể hội tâm tình hai người. Nhưng nếu con là một mẫu thân, con tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn con cái trưởng thành lệch lạc. Rốt cuộc tình thương của cha mẹ như thế nào mà có thể nhìn con của chính mình đi đến hoàn cảnh này? Có thể nhìn con trai chính mình cưới một thê tử như vậy? Nếu biểu ca thật sự sống không đến 20 tuổi, lúc trước tâm tình hai người lại là như thế nào buộc con gả cho biểu ca? Chẳng sợ hiện tại con thực hạnh phúc, cũng không thay đổi được lúc trước hai người vì cái gọi là hiếu thuận mà không chút do dự đẩy con gái mình vào hố lừa. Trở về nói cho hai vị lão nhân kia, nếu bọn họ lại tiếp tục như vậy, khiến cho bọn họ thành thành thật thật đi theo đại phòng. Đừng ở nơi đó tiếp tục ghê tởm người, gặp chuyện liền từ quê quán tới kinh thành tìm con hỗ trợ. Bọn họ cho rằng chính mình là thứ gì? Cha! Ngài là người thành thật bổn phận, nhưng đối với người nào đó nếu tiếp tục nhân nhượng, bọn họ chỉ biết làm trầm trọng thêm. Huynh đệ ruột lại như thế nào? Hắn có từng xem cha như huynh đệ. Hiện tại cha có vợ có con. Đường Hảo ở thư viện càng là dụng công đọc sách. Chẳng lẽ cha thật sự muốn bọn họ liên lụy Hảo Nhi hay sao? Trên đời này không có thuốc hối hận. Nếu cha vẫn dung túng, đến lúc đó đệ muội xảy ra chuyện gì? Hai người đừng tới tìm con. Con không có nghĩa vụ vẫn luôn thay người khác chùi mông. Ở nhà, có phải lão gia tử và lão thái thái nói gì? Nhị vị đều sẽ không phát biểu bất luận ý kiến gì. Càng sẽ không phản đối. Cha chính là trụ cột của nhị phòng. Nếu ngay cả cha cũng cong, kêu nương và đệ muội tự xử như thế nào? Cha có từng nghĩ tới, nương theo cha mười mấy năm, vì cha sinh con dưỡng cái, có từng hưởng một ngày lành. Đường Mẫn đi rồi, nhưng cả người Đường Văn đều héo. Trương Thị biết con gái bất bình vì chính mình, trong lòng nàng vui mừng, đồng thời cũng chua xót khó chịu. Con gái nói không sai, nàng ở Đường gia mười mấy năm, đều là làm trâu làm ngựa, mỗi ngày làm không xong việc. Nghe không xong răn dậy, nàng vì trượng phu sinh hai gái một trai, tính cách trưởng nữ rất xấu, Đây là trong nhà ngoài ngõ đều công nhận. Nhưng làm mẫu thân, nàng rất rõ. Bởi vì nàng quá mềm yếu. Lúc này con gái mới phải trở nên cứng rắn. Rất nhiều lần đều là con gái che chở người mẫu thân này. Đường Hân khẳng định không muốn đi. Nàng biết lần này trở về, có lẽ sẽ không chết. Nhưng tuyệt đối không có khả năng lại rời đi Trương gia. Cho dù Trương Bình Khôn không xem trọng nàng, cũng tuyệt đối sẽ cầm tù nàng ở Trương gia đến chết. Nhưng nàng không biết nên làm sao bây giờ. Tháng 2 khí hậu trở nên ấm áp rất nhiều. Trong hoa viên Bùi phủ hoa nở rất kiều diễm. Nếu Đường Mẫn lên tiếng, nàng không thể rời đi cửa lớn Bùi phủ. Nhưng ở trong phủ đi lại, hai hạ nhân kia không hạn chế nàng. Nàng không thể trở về. Tuyệt đối không thể. Chính là ở chỗ này. Nàng thật không biết nên xin giúp đỡ như thế nào. Làm trốn thiếp, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào. Trừ phi ngươi thật sự có thể trốn cả đời. Nếu không lỡ bị phát hiện, tuyệt đối khó thoát cái chết. Đường Hân biết rõ Đường Mẫn sẽ không giúp nàng. Đường Mẫn có thể làm chính mình không bị Trương gia đánh chết. Nhưng cũng sẽ làm Trương gia khóa nàng chặt chẽ ở nhà giam đó cả đời. Nàng suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra được cách gì. Thọ Khang Cung, lúc Đường Mẫn tiến vào, nhìn thấy Thái Hậu đang nói chuyện với một nữ hài tử. Tiểu Mẫn thỉnh an mẫu hậu. Đường Mẫn tiến lên hành lễ. Sau đó được Thái Hậu kêu lên. Đây là Võ Dương nhà Bình Nam Vương Tiêu gia. Gặp qua công chúa, chúng ta lại gặp mặt. Võ Dương đứng lên cười tủm tỉm nhìn Đường Mẫn. Lúc ở Vân Nam đã nghe nói công chúa rất được Thái Hậu yêu thích. Hiện giờ vừa thấy quả nhiên là như thế. Thái Hậu nhìn hai cô nương nũng nịu. Hỏi, thì ra các con đã gặp mặt. Đường Mẫn mỉm cười gật đầu. Võ Dương quận chúa cười nói. Hôm qua lúc con vào thành, trên quan đạo gặp ba người. Vì thấy một nữ tử trong đó mặc hàng lụa, sai hộ vệ đi hỏi. Thế mới biết bọn họ là tới kinh thành tìm người thân. Thái Hậu hơi hơi nheo lại mắt. À, là tới tìm Tiểu Mẫn. Đúng vậy, Đường Mẫn cười thừa nhận. Là đại bá và đại bá nương mang theo Đường tỷ vào kinh tìm con. Chỉ là Đường tỷ mới vừa mất con. Đã bị đại bá bọn họ ngàn dặm xa xôi từ Kinh Châu Phủ đưa tới kinh thành. Có chút không thích hợp. Thái Hậu biết chuyện của Đường Mẫn. Nếu bà muốn nhận nghĩa nữ, làm sao không điều tra rõ ràng bối cảnh nàng? Trong lòng Thái Hậu hiểu rõ Đường tỷ nàng đánh chủ ý gì. Đơn giản chính là thấy đứa nhỏ này sống tốt, muốn tới kinh thành chiếm tiện nghi. Hơn nữa Đường Hân vẫn là một thiếp thất. Thiếp thất trốn đi, chính là phải bị đánh chết. Ta nhớ rõ Đường tỷ con đã gả chồng. Lần này tới kinh thành tìm con làm gì? Hai phòng đã phân ra chưa vậy? Thái Hậu không thể gặp vinh quang bà cho Tiểu Mẫn bị những người khác mơ ước. Huống chi vẫn là một thiếp thất. Sau khi Đường tỷ gả chồng không bao lâu, một nhà đại bá liền nháo phân ra với tổ phụ tổ mẫu. Hiện tại tổ phụ tổ mẫu ở cùng cha mẹ con, cũng nhàn nhã tự đắc. Lần này đột nhiên cha mẹ vào kinh tìm con cũng do ở nhà có chuyện. Thái Hậu gật đầu, đã có nguyên nhân, liền hỏi rõ ràng sau đó tống cổ bọn họ trở về đi. Con gái đã xuất giá không có đạo lý ngay cả nhà mẹ đẻ không cùng chi đều phải nuôi sống. Võ Dương quận chúa xem như rõ ràng. Thái Hậu đứng về phe Đường Mẫn. Xem ra lời đồn đãi không sai. Thái Hậu cực kỳ sủng ái nghĩa nữ này. Mấy chuyện này vốn không quan trọng. Quan trọng là sau này khởi động cạnh cửa Đường ra chính là Đường Hảo. Hiện tại hắn đọc sách ở thư viện của Tiền Nhị Công Tử. Nghe nói vẫn thực khắc khổ. Con chỉ sợ lỡ như xảy ra chuyện gì. Sẽ liên lụy đến Đường Hảo. Con nghĩ nhiều rồi. Đều đã phân ra. Một phòng là một phòng. Có thể ảnh hưởng gì chứ? Dù sao còn có ai ra. Nếu đệ con thật sự là nhân tài có thể đào tạo. Hoàng đế còn có thể mai một nhân tài hay sao? Đường Mẫn vui mừng nói với Thái hậu. Mẫu hậu nói đúng lắm. Từ lúc Đường Mẫn đến, Thái hậu liền không rảnh lo Võ Dương quận chúa. Nàng ngồi đây cũng không thú vị. Đứng lên nói với Thái hậu. Thái hậu nương nương, không biết thần nữ có thể đi bái kiến Hoàng hậu nương nương không? Ừ, con đi đi. Giữa trưa cùng Hoàng hậu tới chỗ ai ra dùng cơm chưa? Dạ, thần nữ cáo lui, đợi Võ Dương quận chúa rời đi. Thái hậu mới kêu Đường Mẫn ngồi cạnh chính mình. Con chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào? Mẫu hậu khả năng không biết. Năm kia Đường tỷ gả làm thiếp cho con trai một nhà phú hộ ở quê quán trong thị trấn. Lần này rời đi không được nhà chồng cho phép. Hình như là trộm chạy ra. Vì thế tổ phụ tổ mẫu tức giận lợi hại. Cố ý phái cha mẹ tới kinh thành tìm kiếm. Nàng thở dài tiếp tục nói. Con biết kết cục của việc làm như vậy. Nhưng chung quy là người một nhà. Không thể trơ mắt nhìn nàng bị đánh chết. Cho nên ngày mai làm người trong phủ đưa bọn họ trở về. Làm sao Thái hậu không biết? Chính vì biết, mới thương tiếc Đường Mẫn. Vậy đưa trở về đi. Lưu lại kinh thành, trước sau ảnh hưởng không tốt đối với con. Con biết, sáng nay Hứa công công tới Bùi phủ truyền đạt khẩu dụ của Thái hậu. Làm Đường Mẫn tiến cung. Sau đó thấy được Võ Dương quận chúa. Đại khái là nàng nói gì đó trước mặt Thái hậu. Mẫu hậu muốn nghe chuyện xưa hay không? Chấm, Thái hậu tức khắc có hứng thú. Lần này con kể chuyện gì? Con đã thật lâu không tiến cung kể chuyện cho ai ra nghe. Ngài muốn nghe yêu tinh quỷ quái sao? Nha đầu này, chẳng lẽ không biết trong cung không được vọng ngữ quái lực loạn thần sao? Thái hậu nhéo nhéo gương mặt nàng phấn nộn. Nhưng ai ra thích nghe? Cho dù biết là giả, ai ra cũng thích nghe. Vậy ngài xem như tìm đúng người. Ngày thường biểu ca thượng triều chính vụ bận rộn. Con thích miên man suy nghĩ những chuyện quái lực loạn thần. Nhưng hôm nay kể chuyện tình duyên ba thế cho mẫu hậu nha. Được, Thái hậu tự mình rót cho Đường Mẫn một chén trà. Uống miếng trà giải khát trước. Đường Mẫn ngoan ngoãn uống hai ngụm. Mới mở miệng nói. Câu chuyện kể về tình yêu giữa Thược Dược tiên tử và thiên cung đệ nhất chiến thần. Thược Dược tiên tử là con gái của hoa thần trên trời và Tố Nga tiên nữ. Ngây thơ hồn nhiên, là con gái hoa thần. Trời sinh thân thể mang hương thơm lạ lùng. Dung mạo tuyệt diễm khuynh thành. Là mỹ nhân đệ nhất thiên cung. Một ngày tiên ma đại chiến bùng nổ. Thái hậu lớn tuổi, luôn thích nhớ lại chuyện cũ. Chỉ là chuyện cũ của bà đều không có giá trị để hoài niệm. Ngược lại phần lớn đều là chuyện khổ sở. Cho nên Đường Mẫn kể chuyện xưa tổng có thể mang cho bà một ít cảm xúc rất sâu. Tuy quá trình khúc chiết, nhưng kết cục luôn có thể làm bà cảm động rơi lệ vui mừng. Thiên giới không dung tình yêu của bọn họ. Cho nên hai người bị đày xuống thế gian làm người phàm. Ở thế gian nam tử trở thành chiến thần vương gia vang danh thiên hạ. Mà Thược Dược tiên tử thành thiên kim thế gia chế hương. Nhưng thân phận thương nữ hèn mọn. Tình cảm giữa bọn họ nhấp nhô gian nan. Hơn nữa ngay lúc đó chiến thần vương gia đã có vương phi. Mà tiên tử cũng có thanh mai trúc mã từ nhỏ ái mộ nàng. Chuyện rất dài, lại có vẻ thực ngắn. Mãi cho đến khi Đường Mẫn ngừng lại, Thái hậu thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện khăn lụa tuyết trắng. Mới đột nhiên phục hồi tinh thần, Thái hậu tiếp nhận khăn lụa lau nước mắt, cười nói, tuy quá trình rất thống khổ, trải qua hai đời tin tưởng vững chắc suy sụp, cũng may cuối cùng vẫn có thể gặp lại. Chỉ là đời thứ hai thật sự khiến người ta đau lòng khổ sở. Nếu không nhờ phụ thân nàng, có lẽ tiên tử đã phải hồn phi phách tán. Đúng vậy, hoa thần tự tổn hại ngàn năm tu vi, mới bảo vệ nguyên thần của con gái. Tình thương của cha mãnh liệt, mà sau khi nữ nhân mình yêu chết, vương gia cũng tự vận bỏ mình, xem như tình thâm ý trọng. Chỉ là con lại không thích tình thâm ý trọng như vậy. Vì sao? Tình sâu như thế. Vì sao nha đầu này không thích? Tự nhiên là vì, lúc còn sống không lý giải cho nhau. Sau khi người yêu chết lại tự tử theo. Có tác dụng gì? Còn sống mới là tốt đẹp nhất. Cách chương.